Chí Tôn Chiến Thần, chương 450, 450, chỉ có ông ta tỉnh táo ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sách nghe điện thoại với vẻ mặt ngơ ngác. Anh còn chưa kịp hỏi thêm câu nữa thì bên kia đã cúp máy. Từ nay về sau, hợp đồng với Châu Báu Mạc Bắc coi như đã kết thúc. Anh đặt điện thoại xuống và cười khổ. Đinh Mộng Nghiên bưng một đĩa hoa quả đến, ngồi bên cạnh Giang Sách và hỏi. Chồng, có chuyện gì vậy? Giang Sách nói thật, mất một hợp đồng rồi. Tại sao? Ôi, anh cũng muốn biết tại sao. Quả thực, Giang Sách không biết có chuyện gì xảy ra. Mặc dù buổi sáng có chút không vui, nhưng anh vẫn hoàn thành công việc rất tốt. Theo lý mà nói thì sẽ không có vấn đề gì. Đặc biệt là câu, Nam Quách tiên sinh, của Tô Tín Lượng lại càng không thể giải thích được. Đinh Mộng Nghiên đoán, có thể là Nguyên Thạch anh chọn có vấn đề. Sẽ không đâu. Giang Sách rất chắc chắn về điều này. Anh thông qua khí sẽ kết hợp ăn ý với Nguyên Thạch. Tuyệt đối sẽ không sai. Anh không thể mắc sai lầm. Vậy người khác có thể mắc sai lầm không? Nghĩ đến điều này, Giang Sách đại khái có thể nghĩ ra một số khả năng. Nhưng không còn quan trọng nữa. Dù sao anh cũng đã ký nhiều hợp đồng. Thiếu một cái cũng không quan trọng. Anh cũng không chịu thiệt gì. Ngoài ra, tốt hơn là nên ngừng hợp tác với một công ty lòng dạ hẹp hòi như vậy. Đinh Mộng Nghiên mỉa mai. Công việc của người ta giành giật mới có được. Anh thì hay rồi. Mới nửa ngày đã làm tổn thất một hợp đồng 100 vạn. Giang Sách nhún vai và không trả lời. Ngay khi anh đang muốn ăn một miếng trái cây, thì chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là một công ty châu báu khác. Giang Sách cũng được yêu cầu chọn những khối nguyên thạch. Không còn cách nào, anh đã ký nhiều hợp đồng như vậy. Không thể nằm ở nhà lấy tiền không công được. Vẫn phải ra ngoài làm việc thôi. Anh đi ra ngoài trước đây. Giang Sách nói, lần này cẩn thận đấy. Đừng để mất hợp đồng nữa. Đinh Mộng Nghiên nhắc nhở. Được, anh sẽ chú ý, lần này. Công việc của Giang Sách diễn ra rất suôn sẻ. Đích thân chủ tịch đã tiếp anh. Anh đi cùng toàn thể công ty chọn những khối nguyên thạch. Một mặt, tất cả mọi người muốn mở rộng tầm mắt và xem Giang Sách đã lựa chọn những khối nguyên thạch tốt nhất một cách khéo léo như thế nào. Mặt khác, cũng là để giám sát Giang Sách, không cho anh gian lận. Cuối cùng, Giang Sách đã hoàn thành việc lựa chọn dưới sự giám sát của toàn thể lãnh đạo và nhân viên của công ty. Và tiến hành cắt đá tại chỗ. Quả thật đều là nguyên thạch cực phẩm. Mọi người trong công ty vui mừng khôn xiết. Họ đều khen ngợi Giang Sách sở hữu thiên nhãn. Không chỉ vậy, họ còn đăng Weibo, WeChat để bày tỏ cảm xúc về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Chứng kiến thành công của Giang Sách, các công ty khác cũng không nhàn rỗi. Để không tiêu tiền một cách vô ích, các công ty có hợp đồng với Giang Sách đã bắt đầu tìm việc cho Giang Sách. Chỉ trong 3 ngày, Giang Sách đã nhận được hàng chục đơn hàng. Hết nhà này đến nhà khác, anh đã phải chạy đến mức muốn đứt cả chân luôn rồi. Trong một thời gian ngắn, Giang Sách đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong toàn bộ ngành công nghiệp trang sức. Và sự lựa chọn của anh lần nào cũng hoàn hảo. Vì sự tồn tại của Giang Sách, hầu hết mọi công ty hợp tác đều có lãi. Ngoại trừ Châu Báu Mạc Bắc. Đột nhiên, mỗi công ty đều mở ra một khoảng cách với Châu Báu Mạc Bắc. Và những công ty nhỏ không bằng Châu Báu Mạc Bắc cũng từng chút một bắt kịp. Tô Tín Lượng, chủ tịch Châu Báu Mạc Bắc, ngồi vào bàn làm việc, đọc từng trang tin tức, xem các báo cáo gần đây về ngành trang sức. Càng nhìn càng thấy bàng hoàng, càng xem càng thấy khó chịu. Mẹ kiếp, công ty nhỏ này mới thành lập chưa đầy một năm mà giá trị thị trường đã vượt qua chúng ta rồi ư? Cửa hàng này sao lại mở ra được nguyên thạch cực phẩm chứ? Những khối nguyên thạch cực phẩm trở thành hàng hóa đầy đường từ bao giờ thế? Ai cũng mở được hết. Tô Tín Lượng nhìn vào đó và kinh ngạc phát hiện ra một điều. Sở dĩ những công ty này có thể trở nên hùng mạnh chính là có một người đồng thời đứng sau lưng Giang Sách. Tất cả những khối nguyên thạch mà Giang Sách lựa chọn đã được chứng minh là những khối nguyên thạch có chất lượng hàng đầu. Đồng thời, giá trị bản thân của Giang Sách cũng tăng lên. Trước đây, 100 vạn là có thể ký hợp đồng với Giang Sách trong một tháng. Nhưng bây giờ, không có 500 vạn thì đừng có mở miệng. Thậm chí cao nhất là 1.000 vạn. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều công ty trang sức chặn ở cửa nhà Giang Sách để năn nỉ anh ký hợp đồng. Nhưng Giang Sách dường như đã quá mệt mỏi với nên đã ngừng ký hợp đồng mới. Nhìn thấy điều này, trái tim của Tô Tín Lượng như đông cứng lại. Không thể nào, Giang Sách được hoan nghênh như vậy sao? Tim ông ta như bị đá chặn lại, cảm thấy vô cùng khó chịu. Những người khác đang đổ xô ký hợp đồng với Giang Sách. Đó đều là những hợp đồng đắt giá cao ngất ngưỡng. Còn ông ta thì sao? Ông ta thì ngược lại. Chủ động lựa chọn hủy bỏ hợp đồng với Giang Sách. Là hợp đồng giá rẻ chất lượng tốt. Làm sao có thể? Không thể nào. Tô Tín Lượng hơi không hiểu. Theo ý kiến của ông ta, Giang Sách rõ ràng là một tên dốt nát. Là một nam quách tiên sinh không có thực lực gì cả. Và sẽ dựa vào sự cường điệu để phóng đại giá trị của mình. Tại sao một người như vậy lại được yêu thích chứ? Có phải mọi người đều bị bùa mê thuốc lú? Chỉ có mình ông ta tỉnh táo. Tất cả những người từ các công ty khác đều đã bị lừa. Chỉ có Tô Tín Lượng là người tỉnh táo ư? Hay đây là chương trình do Giang Sách thực hiện? Một buổi biểu diễn được tổ chức bởi hàng chục công ty trang sức trong toàn bộ khi Giang Nam. Chỉ để lừa châu báu Mạc Bác. Ha ha, ai mà tin được kiểu này? Ngay cả bản thân Tô Tín Lượng cũng không tin. Nhưng nếu nó không phải là một chương trình, và những người khác không ngu ngốc, vậy thì vấn đề chính là Tô Tín Lượng ngu ngốc. Bây giờ Tô Tín Lượng hơi luống cuống. Ông ta bắt đầu nhận ra mình có thể đã mắc một sai lầm rất lớn và có thể đã bỏ lỡ cơ hội đạt đến đỉnh cao. Không những không tiến lên được mà còn không theo kịp đại quân. Chẳng lẽ Giang Sách thực sự có bản lĩnh sao? Mình đã hiểu lầm cậu ta sao? Nhưng ngày đó rõ ràng cậu ta chọn cả 10 nguyên thạch hạ phẩm mà. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Tô Tín Lượng không thể ngồi yên được nữa. Ông ta đứng dậy rời khỏi văn phòng. Đi đến nhà kho và gọi thợ cắt qua. Ông ta chỉ vào mũi thợ cắt và hỏi. Ông cũng là nhân viên cũ ở đây. Ông hiểu tính khí của ta. Nếu ông dám nói dối tôi lập tức sa thải ông. Khiến ông không thể lăn lộn trong ngành này nữa. Thợ cắt tái mặt vì sợ hãi. Chủ tịch, đừng làm tôi sợ. Ngài cứ hỏi, tôi sẽ nói những gì tôi biết. Tôi sẽ tuyệt đối không nói dối đâu. Tốt lắm, tôi hỏi ông. Lúc trước Giang Sách tới chỗ chúng ta chọn nguyên thạch. Ông biết không? Biết, Giang Sách chọn 10 khối. Cắt ngay tại chỗ. Đúng, sau khi cắt, tất cả 10 khối nguyên thạch đều là rác rưởi. Phải không? Nghe vậy, sắc mặt thợ cắt thay đổi. Khó khăn nói. Đúng vậy, đều là rác rưởi. Tô Tín Lượng không ngốc. Nhìn vẻ mặt do dự của thợ cắt. Ông ta biết chắc chắn có vấn đề. Ông ta hét lên. Đừng đánh rắm ở đây. Giang Sách là ai hả? Người nổi tiếng về trang sức hot nhất ở khu Giang Nam. Mỗi một lần chọn nguyên thạch đều không xảy ra sai sót. Mỗi một khối đều là cực phẩm. Một vị thần như vậy, sao có thể chọn ra 10 khối rác rưởi được chứ? Có một hoặc hai khối rác rưởi thì tôi còn tin. Có thể là nhất thời lỡ tay. Nhưng liên tiếp 10 khối đều là rác rưởi. Các người coi Tô Tín Lượng tôi là đồ ngu hay sao? Nếu ông không nói thật, tôi sẽ cho ông biết tay. Thợ cắt ngay lập tức kinh hãi. Ông ta là loại người trung thực không biết nói dối và không biết giấu giếm. Bị Tô Tín Lượng mắng ông ta như thế này, toàn thân ông ta run lên vì sợ hãi. Nói hết tất cả sự thật ra. Chủ tịch, không phải lỗi của tôi. Lúc đó, Giang Sách đã chọn ra 10 khối nguyên thạch. Tôi đã cắt rồi, và cả 10 khối đều là cực phẩm. Nhưng Hầu Dương, giám đốc thu mua, ghen tị với khả năng của người khác. Anh ta sợ Giang Sách chặn đường kiếm tiền của mình, nên muốn đuổi Giang Sách đi. Vì vậy Hầu Dương phối hợp với thư ký lấy 10 khối nguyên thạch rác rưởi cho tôi cắt. Còn nói với tôi rằng đây là khối nguyên thạch mà Giang Sách chọn. Bắt tôi phải kín miệng. Để mua chuộc tôi, Hầu Dương trực tiếp đưa cho tôi một trong 10 khối nguyên thạch mà Giang Sách đã chọn. Và 9 khối còn lại bị Hầu Dương và thư ký nuốt chửng. Chủ tịch, Toàn bộ chuyện là như thế. Tôi không muốn làm chuyện này. Nhưng tôi không dám không nghe lời giám đốc Hầu. Tôi sợ anh ta sẽ quấy rối sau lưng tôi. Tôi thực sự sợ hãi. Nói mãi. Thợ cắt thật thà chất phác suýt chút nữa đã bật khóc. Sau khi Tô Tín Lượng nghe xong, ông ta gần như tắt thở. Hai mắt ông ta như muốn nứt ra. Nhịn không được cơn tức giận mà hỏi. Khối nguyên thạch ông nuốt kia ở đâu? Thợ cắt lập tức từ trong ngực ra một cái bọc. Sau khi mở ra, bên trong là một khối đế vương lục. Chủ tịch, ông xem, đây là khối nguyên thạch mà Giang Sách đã chọn ra. Giám đốc Hầu cho tôi để tôi giữ miệng. Nhưng tôi không dám bán nó. Tôi thực sự rất nhát gan. Không dám làm điều gì trái với lương tâm của mình. Tô Tín Lượng nhận lấy gói hàng. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Trách nhiệm chính về chuyện này không phải của ông. Nhưng ông cũng có trách nhiệm nhất định là không báo cáo cho tôi. Trở về tôi sẽ trừng phạt ông. Nói xong, Tô Tín Lượng quay người rời đi. Chưa đầy 5 phút, ông ta đã trực tiếp xông vào phòng làm việc của Hầu Dương. Thấy Hầu Dương và thư ký đang ghé vào nhau. Không biết họ đang thảo luận điều gì. Nhìn thấy Tô Tín Lượng bước vào. Hai người lập tức đứng dậy chào hỏi. Chủ tịch, sao ngài lại ở đây? Có chuyện gì dặn dò sao? Hầu Dương cười nói. Tô Tín Lượng hừ lạnh một tiếng với vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn thấy ông ta như vậy, Hầu Dương cảm thấy có gì đó không đúng. Khẽ nhíu mày. Quả nhiên, Tô Tín Lượng chậm rãi đi tới. Câu đầu tiên là, Hầu Dương, được lắm, đi theo tôi 20 năm. Cánh cứng rồi nên dám chống lại tôi nhỉ? Hầu Dương nhếch miệng cười nói. Chủ tịch, ngài nói đùa gì thế? Cho dù có cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám đối nghịch với ngài đâu. Không dám ư, thật sự không dám. Tô Tín Lượng hét lớn và ném cái bọc chứa đế vương lục lên bàn. Vậy thì giải thích cho tôi. Chuyện này là sao? Nhìn thấy đế vương lục trên bàn. Lại nhìn bộ dạng tức giận của Tô Tín Lượng. Một người thông minh và gian xảo như Hầu Dương đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta thu hồi nụ cười và gật đầu. Được rồi. Xem ra ông đã biết điều đó. Vậy thì tôi cũng sẽ không gạt ông nữa. Đúng vậy. Tôi đã làm chuyện này đấy. Cách chương.